Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 401, phong tỏa quỷ vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đối với sự sống chết của Đồng Thiến, Dương Gian không quan tâm lắm. Điều hắn thật sự quan tâm là quá trình và chi tiết về việc Đồng Thiến bị tấn công. Con quỷ đó quá xảo quyệt, đã bày ra vô số cái bẫy tại khách sạn Caesar, chỉ cần sơ suất một chút là có thể rơi vào cạm bẫy chết người. Điều này khiến Dương Gian không thể không đề phòng. Nhìn Đồng Thiến đang hôn mê trên giường bệnh, Dương Gian không có nhiều hy vọng để cứu tỉnh cô ta. Nhưng hiện tại tình hình đã đến mức này, nên thử một chút, dù sao cùng lắm thì chết. Và với tình trạng của Đồng Thiến, cô ta cũng khó thoát khỏi cái chết, không thể tồi tệ hơn được nữa. Nhưng nếu Đồng Thiến có thể tỉnh lại, điều đó sẽ rất hữu ích cho hành động tiếp theo của Dương Gian. Tuy nhiên, cứu cô ta như thế nào lại là một vấn đề lớn. Không phải chỉ cần sức mạnh là có thể làm được, mà cần phải có phương pháp. Dương Gian thầm suy nghĩ, kết hợp với kết quả kiểm tra của các chuyên gia, có thể khẳng định rằng tất cả ký ức của cô ta đã bị mất, nên não bộ mới ở trong trạng thái ngừng hoạt động. Cách duy nhất để cứu cô ta là tìm lại ký ức. Kết hợp với hiểu biết của mình về con quỷ đó, Dương Gian đã phân tích ra một kết luận, nhưng ký ức chắc chắn đang nằm trong tay con quỷ đó. Việc lấy lại ký ức là rất khó khăn, con quỷ đó quá xảo quyệt, đến nay vẫn chưa thể biết nó đang ẩn nấp ở đâu, sử dụng thân phận của ai, tìm ra nó không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, giả sử rằng con quỷ đó không động vào ký ức của Đồng Thiến thì sao? Ký ức lấy lại được có phải là ký ức của chính Đồng Thiến không? Nếu con quỷ đó đã thay đổi một số thứ, thì khi Đồng Thiến tỉnh lại, có thể cô ta sẽ là một nô lệ của quỷ, chứ không phải chính cô. Vì vậy, cách thực sự để cứu cô ta chỉ có một. Đó là khống chế con quỷ đó, tìm lại ký ức của Đồng Thiến. Dương Gian đã nghĩ đến một giải pháp hoàn hảo nhưng rất khó thực hiện. Tuy nhiên, ý tưởng táo bạo này lại tồn tại một vấn đề rất nghiêm trọng. Con quỷ này không dễ khống chế, khả năng thay đổi ký ức của nó chắc chắn rất khó khống chế, cần phải có sức mạnh vô cùng lớn. Tô Viễn là ngoại viện đủ mạnh, hắn có thể khống chế cả quỷ chết đói, nên khống chế con quỷ này cũng không phải là không thể. Nhưng nếu không tìm thấy con quỷ đó thì cũng vô ích, và hắn ta còn giấu nhiều bí mật, khó lòng tin tưởng, nên cách duy nhất có thể dựa vào là một thứ khác. Nhưng việc đó cũng có vấn đề rất lớn, giấy da người kỳ lạ. Từ trước đến nay, Dương Gian vẫn chưa hiểu được nguồn gốc của giấy da người này. Thứ quỷ quái này biết rất nhiều nhưng cũng đầy mưu đồ, có mục đích riêng, thậm chí rất có thể là một loại dị thể có tư tưởng. Vì vậy, Dương Gian luôn e dè với giấy da người này. Từ sau sự kiện quỷ chết đói ở Đại Sương Thị, Dương Gian đã không sử dụng thứ này nữa. Nó quá kỳ lạ, Dương Gian tự thấy không thể kiểm soát được và không muốn bị nó dẫn dắt, nên đã cất giữ từ lâu. Nhưng lần này, sự kiện ở Trung Sơn có liên quan rất lớn, không chỉ đơn giản là một sự kiện linh dị cấp A, vì vậy hắn quyết định mang theo. Khi hắn chuẩn bị lấy hộp vàng chứa giấy da người, thì đột nhiên âm thanh của Lưu Tiểu Vũ vang lên từ điện thoại vệ tinh. Dương Gian, Tô Viễn đang đến bệnh viện, hắn nói cần sự giúp đỡ của ngươi. Cái gì? Dương Gian giật mình, Tô Viễn gặp chuyện gì sao? Hắn không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải đang tìm hiểu về sự kiện khí cầu đâu người sao? Sao đột nhiên lại cần sự giúp đỡ của ta? Chẳng lẽ sự kiện khí cầu đầu người còn kinh khủng hơn mình nghĩ? Ngay cả hắn ta cũng gặp rắc rối. Nhưng sau đó, lời của Lưu Tiểu Vũ đã làm yên lòng hắn. Hắn nói rằng hắn đã phát hiện ra Phùng Toàn ở khách sạn Caesar. Phùng Toàn chưa chết, nghe thấy không phải Tô Viễn gặp chuyện, Dương Gian thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn trải qua một sự kiện quỷ chết đói lần nữa. Nhưng tin tức tiếp theo lại khiến hắn bất ngờ. Phùng Toàn vẫn chưa chết, sao có thể, rõ ràng quỷ vực đã hồi sinh rồi. Đúng vậy, Phùng Toàn chưa chết, nhưng tình trạng của hắn rất tồi tệ, vì vậy Tô Viễn nói cần sự giúp đỡ của ngươi. Dương Gian còn chưa kịp nói, thì một giọng nói khác xen vào từ điện thoại của hắn, là Triệu Kiến Quốc từ tổng bộ. Dương Gian, ta là Triệu Kiến Quốc, lần này sự kiện đã làm phiền ngươi rồi. Ta biết tình hình phức tạp và biết ngươi và Phùng Toàn có chút mâu thuẫn, nhưng dù thế nào, các ngươi đều là người của Tổng Bộ, Phùng Toàn cũng đã đóng góp không ít cho Tổng Bộ. Hy vọng ngươi đừng vì chút mâu thuẫn cá nhân mà từ chối cứu hắn. Cuộc gọi này rõ ràng là lo lắng Dương Gian không cứu, để Phùng Toàn chết ở khách sạn Caesar. Mặc dù Dương Gian rất mạnh, là người giỏi xử lý sự kiện linh dị, nhưng Triệu Kiến Quốc cũng hiểu rằng Dương Gian có nhược điểm, vì vậy ông luôn chú ý cứu Phùng Toàn. Ta sẽ ghi nhận công lao cho ngươi. Dương Gian suy nghĩ một lúc, sau đó nói, nếu ông đã nói đến mức này, thì nếu ta không đi cứu người cũng không hợp lý. Được rồi, ta sẽ đi gặp Tô Viễn ngay bây giờ. Nghe vậy, Triệu Kiến Quốc bên kia mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Dương Gian chịu cứu người, thì mọi việc sẽ dễ dàng. Sau khi cuộc gọi kết thúc, khi Dương Gian chuẩn bị đi xuống dưới lầu, hắn bỗng dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, trên trán mở ra một con mắt quỷ quay cuồng nhìn về phía hành lang. Không biết từ khi nào, hành lang đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù màu xám xanh. Lớp sương mù xám xanh nhanh chóng nuốt chừng ánh sáng, các bóng đèn trên chân như bị ảnh hưởng, chớp nháy không ổn định. Hắn quay đầu nhìn lại, không biết từ khi nào, bệnh viện trở nên yên tĩnh, không có một người sống nào, chỉ còn lại hắn và Đông Thiến vẫn hôn mê trên giường bệnh. Thấy vậy, Dương Gian mặt biến sắc, hắn nhận ra đây là gì, và không hề xa lạ, giống như trước đây ở bệnh viện Đại Xương Thị, đây là quỷ vực của quỷ chết đói. Cảnh tượng trước mắt giống hệt như ở bệnh viện thành phố Đại Xương. Tại sao quỷ vực của quỷ chết đói lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Tô Viễn đã chết, hắn cũng gặp nạn, bị con quỷ đó thay đổi ký ức? Nghĩ đến đây, Dương Gian cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nếu thật sự như vậy, có lẽ sự kiện quỷ chết đói sẽ tái diễn ở Trung Sơn, và lần này sẽ còn đáng sợ và phức tạp hơn. Từng sợi ánh sáng đỏ lan tỏa từ Dương Gian, cản lại sự xâm lấn của sương mù. Đây là quỷ vực của Dương Gian. Hắn biết rõ sự nguy hiểm của lớp sương mù xám xanh này, bên trong nó mang theo lời nguyên, không thể dễ dàng chạm vào. Nhưng ngay sau đó, một đứa trẻ da màu xám xanh, mặc đồ tang, xuất hiện ở rìa quỷ vực của Dương Gian, đôi mắt đen láy đầy vẻ hung ác, chớp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Cách chương